Lược Thiên Ký, chương 192, Đà Bia Thạch Quy, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, nơi này vẫn còn có người ư, Phương Hành trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Có chút sợ hãi, hắn trước lúc tiến vào Thanh Khâu Sơn, cùng sau khi đi vào, vô luận gặp phải bao nhiêu hung hiểm, cũng vẫn hoàn toàn không sợ hãi, chủ yếu cũng là bởi vì hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Còn có âm dương thần ma giám trong người, có thể xu cắt thị hung, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên ở nơi tử địa này nghe được một người nói chuyện. Có lẽ, đó cũng không phải người, nhưng vô luận như thế nào, chính là một sinh linh, có linh tính tồn tại. Là ai, là người hay quỷ, là yêu hay ma? Bước ra xem, Phương Hành cả kinh chốc lát. Thật nhanh nhảy một bước về phía sau, đại đao vung ở trước ngực, cao giọng quát lên, Kim Ô cũng, hoa, một tiếng quái khiếu, con ngươi nhanh như chớp chuyển, chuẩn bị sẵn sàng chuồn đi, ta là Huyền Vũ Đại Thánh, tiểu tạc, ngươi từ nơi nào mà đến, thanh âm kia lần nữa vang lên, uy nghiêm vô cùng, sóng âm chấn động, ở trong đại điện cuồn cuộn vang lên, lần này. Phương Hành cuối cùng đã phát hiện nơi phát ra thanh âm. Lại là ở bên cạnh vương tòa, dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên cũng lấy tự phù cổ quái ghi lại một số thứ. Chẳng qua là mặt bia mơ hồ có sương mù tràn ngập. Lấy pháp nhãn thuật của hắn lại nhìn không thấu được sương mù. Chỉ có thể biết trên tấm bia đá ghi lại gì đó. Nhưng không rõ cụ thể là ghi lại cái gì, dùng văn tự gì ghi lại. Mà kẻ nói chuyện, rõ ràng là một con thạch quy dưới tấm bia đá, lại chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Phương Hành ánh mắt cổ quái nhìn thạch quy, qua một hồi lâu, kinh ngạc nói, vương bát, con rùa, nói chuyện, thạch quy giận tím mặt, quát lên, tiểu tặc ăn nói lung tung, ta là Huyền Vũ Đại Thánh, ngươi dám tự tiện xông vào tiên điện, phải chịu tội gì? Phương Hành cẩn thận nhìn nó một phen. Âm dương thần ma giám nhanh chóng vận chuyển, lần nữa giám định một chút, phát hiện nó chính là một con thạch quy cõng bia, chẳng qua là không biết tại sao lại thức tỉnh mà thôi. Giống như vật sống hoặc như vật chết, âm dương thần ma giám qua hồi lâu, cũng nhìn không ra tu vi của nó, chỉ phát hiện nó bị một loại đặc thù, thiên bi trấn u chú, trấn áp, không thể động đậy, con rùa già này không cách nào nhúc nhích. Thật sự không có gì đáng sợ, Phương Hành trong lòng nói thầm, chẳng qua dù sao thạch quy không giải thích được xuất hiện tại trong đại điện quỷ khí âm trầm. Mặc dù không cách nào nhúc nhích, không chừng cũng có chút quỷ dị, trước lúc nắm rõ lai lịch của nó, hắn cũng không dám cản rỡ lung tung, trong lòng suy nghĩ vô số ý xấu, trong miệng theo ý tứ trong lời nói của nó hô rào man triền. Cái gì mà xông vào tiên điện, ngươi cũng không đóng cửa mà. Thạch quy ngẩn ra, tựa như không nghĩ tiểu quỷ này lại trả lời như thế. Qua một hồi lâu, mới quát lên, tiên điện chi môn, vẫn luôn vì người hữu duyên mà mở ra nửa cánh, tự không bao giờ đóng. Tiểu quỷ ngươi không mời tự vào chính là kẻ gian. Phương Hành ánh mắt sáng lên, cười nói, ta đây khẳng định chính là người hữu duyên. Thạch quy nổi giận quát, nói hưu nói vượn, ngươi có tiên điện huyền lệnh không? Phương Hành nói, không có, thạch quy nói, không có huyền lệnh chính là không mời tự vào. Không mời tự vào chính là kẻ gian. Phương Hành nói, mời vào chính là khách nhân chứ. Ta đây tự mình xông vào mới là người hữu duyên. Thạch quy nghẹn nửa ngày không nói ra lời. Qua một hồi lâu, mới điềm nhiên nói, tiểu quỷ miệng lưỡi bén nhọn. Bản thánh không tranh cãi với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, tiến vào điện này, muốn trộm lấy thứ gì? Phương Hành phủi tay rất vô tội nói, làm sao có thể, ta chính là vào đi dạo một chút, lời này nói quả thực quá giả, ngay cả nằm Kim Ô ở sau lưng Phương Hành đều cảm thấy ê răng. Thạch quy lại càng dị thường im lặng, tỉnh táo một chút mới điềm nhiên nói, tiểu quỷ. Người hữu duyên mà tiên điện chờ ngàn năm trước đã được chọn ra. Trong trăm năm, chắc chắn cầm tiên lệnh trong tay mà đến. Ta mặc dù không biết hắn là ai, nhưng cũng không phải ngươi. Tất cả mọi thứ trong tiên điện đều là chuẩn bị cho hắn. ngươi lấy bất kỳ thứ gì, cũng sẽ cùng hắn kết nhân quả. Cẩn thận ngay sau chết dưới kiếm của hắn. Phương Hành cả giận nói. Nghĩ tiểu gia dễ dọa ư. Thạch Quy càng hết chỗ nói. Dừng lại một chút, mới đem đề tài dẫn tới trên quỹ đạo chính mình thiết tưởng. Lạnh giọng nói, bất quá, ngươi có thể dựa vào cảnh giới linh động sống tới đây. Có thể thấy được cũng có chút số mệnh, ta Huyền Vũ Đại Thánh, sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi chịu ký huyết khế, làm người hầu của ta, tất có đại cơ duyên cho ngươi. Tung hoành hạ giới, cũng là chuyện đơn giản, làm thằng cha ngươi. Sao ngươi không làm người hầu của ta đi? Phương Hành từng điểm thử dò xét, đã phát hiện Thạch Quy quả thật chỉ có thể nói. Ngay cả động cổ một chút cũng khó, lại càng không cần phải nói di động, lá gan cũng lớn lên. Hơn nữa con rùa già này lại nói để cho mình làm người hầu của nó. Trong lòng lại càng giận dữ, thuận miệng mắng một câu, không hề để ý đến nó nữa. Sải bước xông lên phía trước. Năm ngón tay mở ra, muốn nắm mặt nạ quỷ trên vương tọa, nhưng đúng vào lúc này, Thạch Quy bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trong đại điện, chợt có uy áp hướng Phương Hành ập đến, Phương Hành khóe mắt liếc thấy, rõ ràng phát hiện pháp trận trong đại điện lần nữa vận chuyển. Bát môn na di, tử môn đột một ngăn ở trước người chính mình, nếu mạnh mẽ tiến lên, tất sẽ bị xông vào trong tử môn, bị đại trận trấn áp. Giật mình một cái, sau lưng của hắn hai đạo kim dực hiển hóa, trên không trung mãnh liệt chuyển động, thay đổi phương hướng, lui về tại chỗ, Thạch Quy cười lạnh nói. Ta chỉ vì truyền nhân của tiên điện mà hiệu lực, ngươi có bản lãnh gì mà dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn. Để cho ta làm người hầu của ngươi, hắc hắc, tiểu quỷ, bản thánh đem đại cơ duyên cho ngươi. Ngươi không chịu nhận, vậy thì đừng trách bản thánh vô tình. Đem ngươi trấn áp, con rùa già này lại có thể thao tác đại trận vận chuyển. Phương Hành trong lòng khẽ run sợ, phát hiện mặc dù Thạch Quy này không cách nào nhúc nhích. Nhưng vận chuyển lực lượng một bộ phận đại trận, cũng vô cùng kinh khủng. Vốn dĩ lấy khả năng của âm dương thần ma giám, cũng không lo lắng xông vào tử môn. Nhưng nếu có người thao túng đại trận, cố ý thúc giục đại trận trấn áp chính mình. Vậy thì rất nguy hiểm rồi, dù sao đại trận tự động vận chuyển cùng đại trận bị người thao túng tới tấn công địch. Không thể so sánh được, giống như một thanh đao ném xuống đất, cùng một chuôi đao ở trong tay địch nhân, căn bản là hai chuyện khác nhau. Bất quá, mặc dù Thạch Quy nói như vậy, bên trong đại điện, pháp trận ầm vận chuyển, nhưng hàm mà không phát, cũng không chính xác động thủ, Phương Hành sát môn quan sát. Biết con rùa già này đang hù dọa chính mình, thật giống như nó không nỡ giết chết chính mình. Nhìn dáng vẻ, con rùa già này muốn cầu cạnh ta, muốn ta thay nó làm chuyện gì đây? Phương Hành đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, cười hắc hắc, nói, đừng nóng giận, tới tán gẫu hàn huyên. Thạch Quy cũng tỏ vẻ kiêu căng quát lạnh nói, còn có cái gì để nói? Trấn áp, trong miệng vừa nói, đại trận vẫn không áp tới. Phương Hành trong lòng lại càng chắc chắn nó không nỡ giết chính mình. Liền cười nói, nếu ngươi giết ta, đoán chừng sấp xỉ 1000 năm, cũng sẽ không còn có ai có thể tiến vào. Như vậy đi, hai ta mỗi bên nhường một chút, ngươi luôn miệng nói để ta làm người hầu của ngươi, sẽ có chỗ tốt cho ta, nhưng cũng không thể nói miệng được. Rốt cuộc là chỗ tốt gì? Nói cho ta nghe trước. Thạch Quy giật mình, sau đó lạnh giọng quát lên, chấm, nếu ngươi làm người hầu của ta, bên trong tiên điện, trừ tiên đan thần liên ra, hết thảy mọi thứ, trước khi tiên điện chân chính truyền nhân đến đây, đều có thể để ngươi sử dụng. Phương Hành nghe, ánh mắt sáng lên, chỉ vào thanh hồ mặt quỷ trên ghế rồng nói, bao gồm cả nó sao? Thạch Quy nhìn thanh hồ mặt quỷ một cái, thầm nghĩ. Tiểu quỷ này thoạt nhìn thật là cơ trí. Nếu ta nói là thanh hồ mặt quỷ không thể cho hắn. Hắn tất nhiên không chịu chấp nhận ký huyết khế. Đợi đã nhiều năm như vậy, mới có một cái tiểu quỷ xông vào. Ta vẫn không thể giết hắn. Thôi đi, tạm thời đáp ứng hắn. Dù sao hắn ký kết huyết khế rồi. Sẽ không cách nào cãi lại mệnh lệnh của ta. dùng lực lượng trói buộc là được. Nghĩ đến đây Điềm Nhiên nói, tự nhiên có thể, chẳng qua sau khi tiên điện truyền nhân đến, mọi thứ đều vật quy nguyên chủ. Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói, đó là tự nhiên, ta cũng không phải là người mượn đồ không trả, làm sao để ký huyết khế. Thạch Quy trong lòng vui mừng, há mồm phun ra một khối ngọc phù, nói, đem máu huyết ẩn chứa thần hồn, nhỏ một giọt trên ngọc phù, thì ra là không khác mệnh đăng của Thanh Vân Tông. Phương Hành nhìn kỹ ngọc phù một cái, lợi dụng âm dương thần ma giám định ra tác dụng của nó. Lại giống mệnh đăng, là một loại ngọc phù khế ước, chẳng qua so với mệnh đăng mạnh hơn không ít. Thanh Vân Tông mệnh đăng, đối với trúc cơ cảnh tu sĩ, lực khống chế rất có hạn. Đối với kim đan cảnh tu sĩ, trên căn bản không có lực khống chế, tùy ý có thể đánh vỡ. Nhưng ngọc bài này, mặc dù cùng mệnh đăng nguyên lý tương thông, lực khống chế cường đại hơn không ít, chỉ sợ ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng có thể phản chế. Tiểu quỷ, như thế nào, người ký khế ước này sẽ có đại cơ duyên trong người, từ đó tiến triển rất nhanh. Thạch Quy lành lạnh mở miệng, dụ dỗ Phương Hành. Phương Hành suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, ta trước tiên suy nghĩ một chút. Vừa nói khoanh chân ngồi xuống, khép hờ hai mắt, tựa như thật sự chân thành suy nghĩ. Kim ô sau lưng của hắn có chút lo lắng, cẩn thận đá hắn một cái, nhắc nhở hắn tuyệt đối không đáp ứng. Thạch Quy phát hiện kim ô mờ ám, chửi ầm lên, con quạ đen kia, muốn chết phải không? Kim ô sợ hãi co rụt cổ lại, không dám nói tiếp nữa. Lại nói Phương Hành, nhắm mắt một hồi lâu, từ từ mở mắt, khẽ mỉm cười, nói, tốt, ta đáp ứng. Thạch Quy mừng rỡ, thở vào nhẹ nhõm, há mồm thổi, đêm này ngọc bài thổi tới trước mặt Phương Hành, lạnh giọng nói, nhỏ máu huyết vào sao? Phương Hành gật đầu, ở trong ánh mắt lo lắng của Kim Ô, rạch ngón tay, đem một giọt máu huyết nhỏ trên ngọc bài. Thạch Quy vui vô cùng, một đạo lực lượng vô hình lộ ra, cuộn khối ngọc bài này vào trong bụng của nó, thần niệm thăm dò vào ngọc bài, mà Phương Hành thừa dịp Thạch Quy kiểm tra ngọc bài, cũng gấp gấp hướng Long ỷ lão tới, một tay đem thanh hồ mặt quỷ chộp trong tay, chợt phát hiện, dưới mặt quỷ, còn đặt một quyển ngọc sách linh quang lóe lên, thuận tay thu vào, lui về tại chỗ, ý bảo Kim Ô đi nhanh lên. Thạch Quy dò xét xong, thấy ngọc bài quả thật có khí huyết của Phương Hành, biết không làm bộ, trong bụng thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phương Hành lấy hồ cụ, đang cùng con kim ô này như tên trộm hướng phía ngoài mà đi. Lành lạnh cười nói, tiểu quỷ, ngươi hãy quay trở lại, làm nô cho ta, có một chuyện muốn ngươi đi làm, ngươi đi Thương Lan Hải, đem Long Châu của Long Vương hiện nay trộm cho ta. Chấm, không thành vấn đề, Phương Hành lớn tiếng đáp ứng, cùng Kim Ô đi nhanh hơn. Thạch Quy cảm thấy có chút kỳ quái, quát lên, đem thanh hồ mặt quỷ để xuống, bản thánh có pháp khí khác ban thưởng cho ngươi, không cần nữa, cái này là được rồi. Phương Hành đáp ứng, trực tiếp dắt Kim Ô chạy, cách chương.